các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Max Solo, tiên sư chúng mày. Tên quan ba buông đồng chí ốm xuống, sung sục quay lại, ngọ nhặt luôn một viên gạch anh em lấy về làm gối đầu, ném thẳng vào mặt nó. Viên gạch đi rất trúng đích, thằng quan ba ôm mặt đầy máu ngã xuống. Các anh em ở trên nhốn nháo xô xuống đầy hầm, bảo lính xuống lại khiêng tên quan ba đi. Cuộc khám xét bị bỏ dở. Bọn địch vừa lên khỏi hầm, người ta vội biết lại dấu vết nơi chôn máy. Đêm hôm qua không có đèn, chưa làm được cẩn thận. Đồng chí có tuổi, mặt nhiều vết rám, đến nói với ngọ: đồng chí cứ giữ vững tinh thần của người quân nhân cách mạng, có sao chúng tôi sẽ đấu tranh, không để chúng làm gì được đồng chí. Sau này chúng tôi sẽ báo cáo thành tích của đồng chí với đơn vị. Là sau, một trung đội địch kéo tới, chúng bắc súng máy trên miệng hầm ra lệnh: thằng nào đánh quân ba lên ngay, không xếp bắn chết. Anh em ngồi quay vòng quanh ngọ im lặng. Ngọ nói rõ lên: bắt tao à? Bắt thì tao không đi, tao cứ ngồi đây, mở tao thì tao lên. Chúng mày sắp chết đến nơi rồi còn không nhìn thấy à? Nhìn mũi súng đen ngòm chõ vào hầm và nghe tiếng địch xì rồ bên trên, ngọ biết nếu ngồi lâu có thể hại đến anh em. Ngọ gạt những người ngồi trước, lách ra trèo lên khỏi hầm. Hai tên địch chĩa súng bên sườn ngọ. Ngọ cố nhịn đau đi thật thẳng người, vừa đi vừa nhìn chung quanh. Mấy chiếc xe tăng chúi đầu trong công sự, trên những tấm thép dày màu cỏ úa, ngọ nhìn rõ những lỗ đạn nhẫn thín. Mẹ nó, xe tăng mà còn sợ đại bác phải đi ẩn thế này. Giữa ngã ba, một chiếc ô tô Jeep nằm giữa đường bẹp rúm, những chiếc lốp đen còn mới nguyên. Đến quãng này bọn lính địch nhớn nhác giúp anh đi cho mau. Trước khi rẽ vào con đường hào làm bằng những bao tải và hòm đạn nhồi đầy đất xếp chồng lên nhau, ngọ còn được nhìn thấy một chiếc tàu bay đen chuỗi, đầu cắm xuống đất, đuôi chồng lên trời như đuôi cá. Đúng là chúng nó sắp chết đến nơi rồi. Lòng ngọ lúc này bình thản. Việc đánh thằng quân ba ban nãy ngọ làm không kịp tính toán lợi hại gì, nhưng sau khi bọn lính địch đi, anh em xoa lại dấu vết nơi chôn máy, ngọ thấy việc của mình làm rất đúng. Lời nói của đồng chí Đám Má vang vang bên tai: sau này chúng tôi sẽ báo cáo thành tích của đồng chí với đơn vị. Gia đình ngọ chỉ được có mình ngọ là con trai. Có một thời gian ngọ rất sợ chết, đó là hồi anh còn ở hậu địch bị bắt đi lính tổng động viên. Ngọ nghĩ nếu mình chết thế nào cũng có người làng nói nhà ấy chắc xưa kia bạc ác lắm nên rơi làm tuyệt tử, còn một mống con trai cũng chết thối chết ta. May quá tổng động viên đầu tiên đó địch tổ chức để lừa bịp nhân dân vùng tạm chiếm, chuẩn bị cho những đợt bắt lính lớn sau này, nên hết 3 tháng huấn luyện ở Quảng Yên, ngọ được chúng thả về. Thoát khỏi tay địch, ngọ kiếm đường đi bộ đội luôn. Bây giờ có chết nữa cũng là chết thơm, chết tho, được tiếng cho bố mẹ gia đình. Chúng đưa ngọ vào một cái hầm rộng, nóc ken ghi sắt, chưa làm nhiều ngăn. Mỗi ngăn cắt nhau bằng những hòm gỗ, ngăn nào cũng lúc nhúc đầy dưới quan địch. Đi đến gian hầm thứ tư, tên quan ba dẫn đường bảo ngọ đứng lại. Căn phòng này ít người hơn. Một tên mặt dài, đầu đội chiếc mũ ca lô đỏ như máu, ngồi trước bàn làm việc giữa căn hầm như đang chờ đợi ai. Chung quanh nó, mấy tên khác đang chúi đầu trên những chồng giấy má, sổ sách. Nóc hầm, một cái đèn màu vỏ trứng tỏa ánh sáng vàng vàng. Tưởng nó đưa mình gặp ma quỷ nào, chứ đến gặp cái thằng mặt dài chảy, buồn rười rượi này thì có gì đáng sợ. Cả người tên này đều một màu bềnh bệch, dài dài như một thứ người nặn bằng bột. Riêng có hai ngôi sao trên đôi vai hơi hẹp so với thân hình quá dài của thằng này, là cứ nhấp nhà nhấp nháy, làm ngọ phải chú ý. Giọng nói của nó như muốn làm ra vẻ nạt nộ: tại sao mày dám đánh quân ba? Tên quân ba dẫn ngọ về đây dịch lại bằng một thứ tiếng Việt khá sỏi. Ngọ trợn mắt trả lời: chúng tao là quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tao rất nhân đạo, không bao giờ chúng tao đánh người như bọn chúng mày. Thằng ngồi bàn quay về phía tên quan ba, hất cái cằm nhọn đã được cạo râu nhẵn thín như hỏi: "Như vậy là thế nào?" Hắn sáng giọng với Ngọ: "Chính mày đã cầm gạch ném quan ba bị thương, mày định chối à? Rất nhiều người làm chứng kìa." Ngọ nghĩ cứ bắt bẻ chúng cái chơi đã. "Bọn chúng mày bị bắt, chúng tao đối xử rất nhân đạo. Bao nhiêu lần chúng tao thả thương binh cho chúng mày xuống tàu bay đưa về, chúng tao bị bắt thì chúng mày đối xử như vậy à? Chúng mày giam chúng tao ở trong hố đạn, mỗi ngày quẳng cho một mẩu bánh, người ốm bỏ mặc kệ. Quan ba của chúng mày còn vào đánh anh em chúng tao đang ốm. Chúng tao không bao giờ đánh người, nhưng nếu chó cắn thì chúng tao đập chết chó. Hôm nọ chúng mày nhờ chúng tao đưa giấy ra ngoài cho bộ chỉ huy chúng tao. Chúng tao vừa giúp đỡ xong, chúng tao nhân đạo như thế, bây giờ chúng mày lại dở mặt à?" Tên ngồi bàn nói, giọng đỡ nạt nộ hơn: "Nhưng chính bộ chỉ huy chúng mày đã từ chối, không để tàu bay hạ cánh chuyển thương binh về Hà Nội. Chúng tao còn rất nhiều thương binh nặng phải nằm trong hầm kia kìa." Bây giờ Ngọ mới hiểu, hôm nọ bọn địch nhờ các anh đưa thư ra ngoài về chuyện này. Anh nói: "Bộ chỉ huy chúng tao không đồng ý vì làm như vậy lâu ra. Chờ mấy hôm nữa giải phóng xong Điện Biên sẽ cho bọn chúng mày đi cả thệ." Tên ngồi bàn ngẫm nghĩ rồi bảo thằng quan ba hỏi Ngọ giữ chức vụ gì trong quân đội ta. "Tao là chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam." Ngọ trả lời xong, môi mím lại, mắt quắc lên rất kiêu hãnh. Tên ngồi bàn rút khăn tay xỉ mũi, chiếc khăn tay mỏng tanh đưa thoảng tới chỗ Ngọ đứng một mùi thơm. Nó nói với tên quan ba một câu ngắn ngắn đầy vẻ mệt mỏi. Thằng này đưa Ngọ ra ngoài, giao cho hai tên lính dẫn đi. Trong gian hầm chỉ huy, Đức Cát ngồi ngay trước bàn. Mấy ngày hôm nay, nhiều chuyện không vui dồn đến với hắn. Cách đây bao hôm, những chiến hào của Việt Minh từ phía đông và phía tây đào vào đã nối liền nhau trên sân bay của hắn. Thêm hai vị trí bảo vệ sân bay bị tiêu diệt. Thấy làng Dừa Lè không động đậy gì, Đức Cát đã ra lệnh cho hắn phải phản kích chiếm lại những vị trí không thể để mất này. Lần đầu tiên, làng Dừa Lè đã phản đối lệnh của hắn. Lệnh của hắn bị phản đối trong lúc làng Dừa Lè theo đề nghị của hắn vừa được thăng lên đại tá. Chiếc lon làng Dừa Lè đeo trên vai chính là lon của Đức Cát đã chuyển cho hắn. Khi đưa chiếc lon này, Đức Cát còn thân mật bảo hắn nên lấy mực tàu quét lên dạ đỏ vì Đức Cát ở kỵ binh, còn làng Dừa Lè ở quân dù, dùng lon trên nền đen. Đức Cát tức giận kiên quyết mắt làng Dừa Lè về đưa quân ra phản kích. Trước giờ phản kích, hắn yêu cầu Hà Nội ném bom thật nhiều để dọn đường tiến quân. Những chiếc pháo đài bay B-24, bốn động cơ và những chiếc B-26 đã nát như cả sân bay. Nhưng khi hai tiểu đoàn của Bi ra tiến ra, thì Việt Minh từ ngay những hố bom xông lên, quét cục hầu hết bọn chúng. Đó là hai tiểu đoàn ứng chiến cuối cùng của làng Dừa Lè. Tối hôm qua, hắn đang ngồi trong hầm trao đổi với làng Dừa Lè về tình hình mỗi ngày một nguy khốn của Điện Biên Phủ, thì có một tiếng động mạnh trên nóc hầm. Cả hai nhìn nhau tái mặt và đoán là một trái đại bác nổ chậm. Nhưng sau đó, trước cửa hầm hiện ra một tên lính nhảy dù, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Tên lính kể lại hắn chưa từng nhảy dù lần nào. Người ta khoác lên vai hắn hai chiếc dù và bảo hắn khi nhảy đếm đến ba, nếu không thấy dù mở thì kéo mạnh quả nắm, chiếc dù thứ hai sẽ mở. Sau 90 phút ngồi trên máy bay, hắn thấy dưới mắt một cái vực đen ngòm có nhiều tia chớp. Người ta bảo hắn nhảy ngay. Hắn không kịp đếm tới ba thì đã rơi xuống đầy. Đức Cát cho hắn một ngụm rượu Vinogen. Khi đã hoàn hồn, tên lính nhận ra mình đang nói chuyện với chỉ huy trưởng và chỉ huy phó của Điện Biên Phủ. Hắn rút trong túi ra một chai Mukazet đưa cho làng Dừa Lè. Một mụ bạn ở Hà Nội đã gửi cho làng Dừa Lè chai rượu này. Làng Dừa Lè đang tươi tỉnh bỗng sao sầm mặt lại. Hắn vuốt tờ giấy bọc chai rượu cho phẳng đặt trước mặt Đức Cát nói: "Không phải báo nhân đạo đâu." Đó là một tờ báo, trong có một bài viết xị vả cuộc chiến tranh ở Đông Dương là không có mục đích và không có đường lối. Chờ Đức Cát xem xong, làng Dừa Lè nói tiếp: "Ngài thiếu tướng ạ, hôm nọ tên Zulo ở nhà thương còn nhận được cả một lá thư của sở cầm Rube từ Pháp gửi sang, đòi nộp phạt. Binh lính của chúng ta chiến đấu vì cái gì? Nếu không vì danh dự quân nhân, vì những người chỉ huy tốt như ngài và tôi thì còn vì gì nữa? Trong khi đó Việt Minh chiến đấu để tống cổ chúng ta ra khỏi quê hương của chúng. Tình hình đã rõ như ban ngày, lỗi không phải ở ngài, cũng không phải ở tôi. Vừa rồi thái độ sức sực của người tù binh không khiến cho hắn phải tức giận, mà chỉ làm cho hắn ngạc nhiên, và cuối cùng hắn cảm thấy buồn nản. Mọi việc diễn ra trên đất nước này hình như đã đi vào một quy luật mới. Năm 1940, tại nước Pháp, hắn đã bị phát xít Đức cầm tù. Hắn còn nhớ rõ bộ mặt sợ sệt và thái độ khúng núm của những người bạn, và cũng là của chính mình ngày đó, khi bị dẫn tới trước những tên lính Đức kiêu căng vì chiến thắng. Từ ngày hắn sang đây, đã có một số người dân, người lính Việt lọt vào tay hắn. Đôi lần hắn cũng gặp những người tỏ vẻ sợ hãi, nhưng thường thường hắn vấp phải những bộ mặt lì lợm không khuất phục. Điều đó cũng không làm hắn ngạc nhiên. Những cái tên tù binh vừa rồi thì thật lạ. Hắn dám đánh một sĩ quan, hắn bị kề súng vào lưng, bị điệu lên đây gặp cơ quan chỉ huy. Descartes đã thấy đôi mắt nhỏ sắc của hắn chăm chăm nhìn vào những ngôi sao của mình, như tất cả những người mới được thăng cấp khác. Descartes còn đang cảm thấy những ngôi sao mới kềnh kềnh trên đôi vai, và cứ bắt mình phải luôn luôn nghĩ tới nó. Những ngôi sao trên vai Descartes lúc này không còn là những ngôi sao bằng thiếc. Tướng Cô Nhi ở Hà Nội khi nghe tin sao Thảo Du bị lạc sang trận địa Việt đã động viên Descartes bằng cách rút đôi lon trên vai của mình, giao cho một tên lính nhảy dù xuống Điện Biên Phủ đem đến cho Descartes. Tên tù binh này có vẻ chỉ là một tên lính thường, ít nhất hắn cũng phải biết người ngồi trước mặt hắn đang nắm trong tay sinh mệnh của hắn, và hắn phải lo sợ vì việc hắn đã gây ra. Nhưng không ngờ chính hắn lại quay lại bắt bẻ Descartes, y như hắn mong muốn được dẫn tới đây để làm công việc đó. Điều này thật lạ. Nó có phải là người không? Nếu là người thì nó phải biết sợ cái chết chứ. Vậy mà nó đang nghênh ngáo, bẻ bai và còn như định dọa nạt, giảng giải lại cho cả hắn. Trong lúc đó, nó chỉ có một thân thể gầy còm với hai bàn tay trắng. Lúc đầu hắn rất ngạc nhiên. Hắn bắt đầu buồn nản khi một ý nghĩ khác tiếp tục nảy ra trong óc. Đã mấy chục năm nay, hắn làm nghề đánh nhau. Hắn hiểu một quân đội giành được chiến thắng khi có thật nhiều sắt thép đổ xuống đầu đối phương. Trong cuộc chiến tranh ở đất nước xa xôi này, hắn càng tin vào điều đó. Đó là nguồn sức mạnh khi hắn cầm cái binh đoàn thiết giáp của hắn đi đánh nhau. Cũng đã có lần hắn bị đánh biêu đầu mẹ chán. Nhưng thông thường, với những khối thép mạnh mẽ đó, hắn đi trên đất của đối phương không bị cản trở nhiều. Hắn tin rằng đã khuất phục đối phương bằng sức mạnh của những khẩu pháo, những viên đạn. Trước khi bước vào trận Điện Biên Phủ, hắn đã yêu cầu người ta cung cấp cho hắn đủ mọi phương diện. Lần này sức mạnh của hắn đã không đè bẹp được đối phương, mà chính hắn đã bị sắt thép của Việt Minh dội xuống đầu. Nhưng hắn vẫn cho rằng hắn bị khó khăn vì không thật nhiều sắt thép hơn kẻ thù, và hắn chờ đợi người Mỹ sẽ đem tới những thức đó để đánh gục Việt Minh, xoay chuyển lại tình hình. Qua những phút vừa rồi, hắn đã nhìn thấy một vấn đề mới. Người tù bé nhỏ đã nói với hắn, khi anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, tất cả những súng ống của hắn ở đây vẫn không khuất phục được anh ta. Ngay tại căn hầm này, anh ta đã ngang nhiên cư xử với hắn như chính anh ta là người mạnh hơn hắn gấp bội. Bọn Việt bắt đầu không sợ sắt thép nữa rồi. Hắn tự hỏi mình, vì sao lại như vậy? Hắn nhớ lại câu chuyện với Lăng Giờ Lè tối qua. Lúc này hắn thấy tên đại tá nói có lý. Đúng là khi Nava động viên hắn, hãy cố gắng chiến đấu ở đây để bảo vệ thế giới tự do, hắn chẳng hề thấy mảy may rung động. Cái thế giới tự do ấy là cái gì? Bọn Việt này làm gì mà lại đe dọa được thế giới tự do? Hắn là lính thì hắn phải đánh nhau thôi. Cái gì đã thôi thúc hắn cố gắng trong cuộc đánh nhau này? Có lẽ chỉ là như hắn vẫn nghĩ, nếu mình làm ăn tốt thì mình cũng vớ thêm cho mình một cái gì. Nhưng bây giờ hắn thấy việc làm ăn ở đây thật khó. Hắn vớ phải những tên Việt Minh cứng đầu cứng cổ quá. Từ ngày 13 tháng 3 đến nay, nhiều đêm hắn đã đổ hàng vạn quả đạn Đại Bác vào những đầu hào nhỏ hẹp của Việt Minh, nhưng vẫn không cản được bọn chúng tiến vào. Tên đại tá nói đúng, bọn Việt Minh bất chấp cả cái chết vì chúng đánh nhau để tống khỏi cửa những người đến ăn cướp đất nước chúng. Còn hắn và binh lính hắn thì chẳng có cái cóc gì ở đây. Đất nước không, quê hương không, nhà cửa cũng không. Cái điều Lăng Dừa Lè có nhắc đến hôm qua, danh dự quân nhân, lúc này hắn cũng thấy rất mơ hồ. sang đến đất nước này để đi đánh nhau. Bọn chúng cũng như hắn thôi. Chúng ăn lương thì chúng phải đi đánh nhau. Chúng cũng muốn nhân cơ hội này kiếm trách. Nhưng nếu bây giờ tất cả bọn chúng đều như hắn, như lăng dưa le, thấy chẳng kiếm trách được gì mà có khi còn mất mạng. Tên đại tá này trực tiếp với việc đánh nhau hơn, nên đã nhìn thấy vấn đề đó trước hắn. Người lính da đen của hắn rụt rè bước vào trong hầm, nhìn bộ mặt ngơ ngác của Đờ Cát. Hắn nói bằng thứ tiếng Pháp ngọng nghịu: "Thưa thiếu tướng, con chó chết rồi." Chẳng hiểu tại sao mấy ngày nay con chó xám lốm đốm trắng của hắn bỏ ăn, và bây giờ nó đã chết. Trong tình hình mọi thứ chung quanh hắn đều thay đổi, người bạn trung thành gần gũi nhất với hắn ở đây lúc này cũng đã bỏ ăn. Đờ Cát thẫn thờ hỏi lại: "Nó chết thật rồi à?" "Thật à." Thấy viên tướng lại ngồi ngây người, người lính hầu lặng lẽ lùi ra. Chương 15. Ngọ ngẩng đầu nhìn trời, trời sao cao mà xanh thế, những đám mây trắng không bay ngang mà như đang bay cao mãi lên vào khoảng xa anh. Nhìn trời lần cuối cùng này mới thấy trời thật đẹp. Hai tên lính dẫn Ngọ vượt qua đường cái cao đi xuống một bãi đất bằng. Ở đây còn nhiều đám cỏ lau khá xanh. Đại bác của ta khi bắn vào vị trí địch hình như có ý chừa lại những đám cỏ vô tội này. Nước sông đậm rốm chảy ngầm dưới lưới dây thép gai đen sì vẫn sáng lên như bạc. Xa xa là dãy đồi khu đông, trên đỉnh đồi có những lá cờ đỏ. Thực ra chỉ có 3 lá cờ trên 3 quả đồi về phía tuần giáo, nhưng họ nhìn thấy màu đỏ đang chan hòa bay múa trên khắp những quả đồi trước mắt anh. "Ê Việt Minh, đạo chan!" Tên lính hỏi đến lần thứ hai Ngọ mới hiểu, nhưng anh không trả lời, cứ tập tễnh đi. Nó không chói tay, không bịt mắt, chắc nó lại chơi lối bắn trộm sau lưng rồi. Anh muốn bảo chúng nó: "Việc gì phải làm thế? Tao khoanh tay đứng im cho chúng mày bắn." Ngọ quay lại hỏi: "Chúng mày định đưa tao ra chỗ nào?" "Cái gì?" Tên lính lông mày vàng như đầu ngô, da mặt đỏ và sần như da gà trọi, mới nhìn có vẻ dữ tợn. Dương đôi mắt lờ đờ lúc nào cũng như cụp xuống vì mệt mỏi và thiếu ngủ, hỏi lại Ngọ bằng một giọng ngọng nghịu: "Chúng mày định bắn tao ở đâu?" "Ở đâu?" một tên lính đáp lại. Rồi hai tên lính xì xồ với nhau và đáp lại Ngọ bằng một tiếng quen tai, nhưng Ngọ nghĩ mãi vẫn chưa tìm được đa nghĩa. Cả hai tên lính vẫn khoác súng trên vai, gù lưng đi chậm chậm theo Ngọ, nét mặt không tỏ vẻ gì đáng sợ. Bọn chúng đã quá quen với công việc này rồi chăng? Hay là không phải nó đưa Ngọ đi bắn? Nếu không đưa Ngọ đi bắn, sao nó lại không dẫn Ngọ về chỗ giam cũ? Ngọ bắt đầu phân vân suy nghĩ. Chúng đưa anh tới gần bờ suối, A1 đỏ lòm phía trước đập vào mắt anh. Tên lính mặt dần dùi chỉ cho Ngọ một cái hố nhỏ đã đào sẵn, nhắc lại với Ngọ cái tiếng quen quen nó đã nói với anh ban nãy. Lúc này Ngọ hiểu ra. Anh hỏi lại nó, không giấu được vẻ mừng rỡ: "Xà Lim phải không?" "Oui, c'est lui." Ngọ xuống hố ngồi xong, hai tên lính đóng cọc và căng dây thép gai đầy trên đầu anh. Ngày hôm ấy chúng không tiếp tế cho anh cả cơm lẫn nước. Buổi trưa Ngọ tưởng bị nắng thiêu chín trong hố, nửa đêm anh lại tưởng như mình bị dìm dưới một hàng đá sâu. Bọn dã man này muốn giết Ngọ dần mòn trắng. Sáng hôm sau, Ngọ nghe có tiếng người nói chuyện xì rồ với thằng lính gác. Một lát, mớ dây thép gai trên đầu Ngọ được một thanh sắt kênh lên. Người dân bị bắt cho bọn Ngọ bánh mì, đầy xuống hố một hộp bánh quy, một bi đông nước và một chiếc sẻng. Hàng ngày Ngọ được tiếp tế đều đặn như vậy. Hình phạt Ngọ phải chịu ở đây nặng gấp 10 lần khi Ngọ còn được chúng giam chung với anh em. Lưới dây thép gai chúng trăng trên đầu Ngọ dày đến mức anh không thể đút lọt hai ngón tay. Những bấu thép như đầu con sên đó không cho Ngọ nhìn thấy một chút nhỏ cảnh vật xung quanh, dù chỉ là một đám cỏ vàng úa còn sót lại bên bờ suối. Với chiếc sẻng của người dân đưa cho, Ngọ đã khoét được dưới đáy hố một chỗ nằm khá rộng. Anh có nhiều thời giờ và đôi tay đòi làm việc, nhưng cũng không dám khoét thêm vì khoét động mà không có gỗ trống, hầm dễ bị sập. Đêm nằm đất lạnh buốt như nằm trong hang, chỉ mong cho chóng sáng. Sáng lại mong đến khi đồng bào tiếp tế cơm nước. Ăn cơm xong lại mong đến lúc được nhìn thấy ông mặt trời. Chỉ khi ánh nắng đã trắng vàng cả cái lòng hố tối tăm này, Ngọ mới thấy mặt trời hiện ra trên đầu như một con mắt giận dữ, và Ngọ chỉ được nhìn thấy nó trong một thời gian thật ngắn ngủi. Ngọ bày cờ chân chó đánh một mình để giết thời gian, cho đến khi hơi nóng trong hầm hết dần, căn hầm lại chìm nghỉm trong bóng tối giá lạnh, và anh lại trong mắt trở sáng. Trời nhìn thấy ánh sáng để tin chắc rằng mình không phải đang nằm trong một tấm áo quan. Đôi lúc Ngọ ngồi nhớ xem có phải hôm xuất quân ở Thọ Xuân Thanh Hóa mình ra đường đã gặp gái hay gặp đàn bà chữa không. Nhưng không phải. Anh nhớ ra là bữa ấy anh gặp ông chủ nhà. Anh còn nhớ rất rõ hôm đó ông chủ nhà cứ nắm mãi lấy tay anh cho đến lúc anh em phải chạy lại gọi mình đến tập họp. Có lúc Ngọ nghĩ vẩn vơ, nếu bây giờ phải đánh đổi 10 năm sống để gặp lại anh em, Ngọ cũng đánh đổi ngay. Tên lính Pháp lúc nào mặt cũng đỏ tía như vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại hiện ra sau lần rào gai hỏi Ngọ bằng những tiếng ngọng nghịu. Việt Minh, ăn thua là không? Và nó lại ném cho Ngọ một điếu thuốc lá sợi đen gì. Chỉ hút hết nửa điếu, Ngọ đã thấy đầu váng vất. Nhìn cặp mắt lúc nào cũng đờ đẫn, chú nặng mệt mỏi của nó, bây giờ Ngọ mới thấy nó có một bộ mặt thật hiền. Giá nó biết được nhiều tiếng Việt hơn nữa thì anh cũng đỡ buồn đôi chút đây. Nhưng nó chỉ biết những tiếng đã đem dùng với Ngọ, và chắc nó cũng sợ bọn cai đội bất thần đi kiểm tra. Ngọ bắt đầu thấy mến cái bộ mặt đỏ sần sùi mà lúc đầu anh rất ngại nhìn. Anh mong giờ gác của nó, mong được nhìn thấy mặt nó như người bị đày một mình nơi đảo hoang, mong nhìn thấy một cái mặt người. Đêm hôm đó Ngọ trằn trọc mãi, bọn gác thay phiên đến lần thứ ba anh mới thiếp ngủ. Ngọ thấy mình đi lạc giữa một rừng cỏ xanh đậm đặc. Anh loanh quanh mãi không tìm được lối về vị trí trú quân. Chợt anh nghe tiếng người gọi đằng sau. Anh quay lại nhìn mãi vẫn không thấy một bóng người nào trong đám rừng lau cao vút. Anh lại lững thững đi. Được vài bước lại nghe tiếng người ban nãy gọi. Quay lại vẫn không nhìn thấy một ai. Ma quỷ nào định trêu mình chăng? Chả lẽ lại có ma thực à? Anh nắm chặt khẩu súng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng không có gì cả, chỉ thấy tiếng gọi mỗi lúc một rõ dần bên tai. Ngọ bắt đầu tỉnh ngủ và nhận thấy rõ ràng không phải anh mê, mà đang có ai gọi mình trên miệng hố thực. Ngọ trồm dậy chui ra khỏi hầm, nhìn lên trên miệng hố chỉ thấy trời lấm tấm trồ đầy sao, một đám mây nhẹ như một làn khói đang trôi qua. Tiếng người bỗng im, Ngọ dòng tai đã chờ đợi. Không phải mình nghe nhầm, đúng là có người đã gọi anh. Cứ có người gọi lúc này là điều hay rồi. Không còn gì tai hại cho anh hơn là bị mọi người bỏ quên dưới lỗ huyệt này, trong khi rõ ràng anh còn đang sống. Chợt anh lại nghe thấy tiếng gọi ban nãy, tiếng nói vọng đến tai anh như một hơi gió, nhưng lần này anh nghe thấy rất rành rọt. Có ai dưới này không? Có ai ở dưới này không? Ngọ đáp ngay. Có tôi bị giam dưới này. Mấy người, bộ đội hay dân? Bộ đội đây, một người. Ngọ nghe thấy tiếng kéo bấm đào dây thép gai lách tách. Một lát sau, lưới đào trên đầu Ngọ bật ra. Ngọ định nhảy chồm ngay lên thì thấy cuồng chân, không sao đứng thẳng được. Một lát, anh bước trèo lên khỏi miệng hố. Nhìn thấy một bóng đen đội chiếc mũ nhựa tùm hụp, Ngọ hơi nghi ngại. Bóng đen hỏi anh: Đồng chí ở đơn vị nào? Giọng nói quen quen làm Ngọ cảm thấy mình không thể bị lừa dối. Anh nói: Trường Sơn. Trường Sơn à, nha nào? Một bí danh chỉ đơn vị tiểu đoàn trong chiến dịch. Người đang hỏi kiểm tra anh bí danh của tiểu đoàn, Ngọ đáp ngay: Nha Lục. Nha Lục à, đồng chí ở dưới nào? Ngọ kêu lên: Ôi dồi ôi, anh Cương. Ngọ nắm lấy áo người đứng trước mặt: Ngọ đây, Ngọ đây mà. Cương cũng kêu lên: Đồng chí Ngọ, vẫn sống à, anh em đâu cả? Nó giam ở đằng kia, cách đây xa, chỗ nó để kho đạn Đại Bắc, gần đường cái ấy. Có nhiều lính gác không? Hai tiểu đội, nó thay nhau canh gác cả ngày lẫn đêm. Anh em có đông không? Đông lắm ạ, đến 50 người. Cường ngẫm nghĩ rồi nói: Thôi, để các đồng chí đó ở ít ngày nữa rồi cũng ra thôi. Cậu Ngọ này, cậu có biết con đường từ Mường Thanh lên A1 nó ở chỗ nào không? Đường từ Mường Thanh lên A1 đấy à? Ngọ hỏi lại. nỗi mừng còn làm cho anh ngơ ngẩn. Có phải nó ở hướng này không? Cương chỉ sang trái mình. Không phải, nó ở bên này. Ngọ chỉ về phía A1. Lúc này anh đã tỉnh táo. Thật không? Cậu đã thấy nó rồi à? Thì hôm tôi bị bắt, nó đưa tôi xuống theo con đường đó. Nó có đường ngầm à? Không, đường ở ngay trên mặt đồn, xe tăng nó vẫn đi được. Cưng tỏ vẻ vẫn chưa tin hẳn. Sao ở trên mặt đồn mà ở đồi cháy bác ống nhòm nhìn sang không thấy? Ở đồi cháy ấy à? Ở đấy thấy làm sao được? Nó ở sườn đồi bên này cơ mà, nó đi đằng sau cây đa cột đấy mà. Cường vỗ đùi. Chết cha thằng Tây rồi, mình cũng đang ngờ ngợ. Thế thì nó ở hướng này phải không? Có cầu qua suối không? Vâng, nó ở hướng này, có một cái cầu gỗ. Mình lại cứ đoán nó ở phía trái. Nếu không gặp cậu thì đi đến Tết cũng không tìm ra. Vừa đồi tôm thằng gác, nhưng lại vớ được thằng lính Tây. Thành nói nó không hiểu. Bọn mình thấy nó chỉ xuống hố này, đoán đúng là trong hố có người. Sao cậu ngủ say thế? À này, cậu có biết bao nhiêu lâu nó thay gác một lần không? Chừng 2 tiếng, cũng sắp đến lúc nó thay gác. Phiên trước thay được một lúc lâu rồi mới ngủ. Sao nó lại ra một mình cậu ở đây? Tôi đánh thằng quan ba, bị nó bỏ xa lim. Cương cúi đầu đứng lặng một lúc. Bây giờ phải giải quyết thằng gác này. Phải cho nó một báng súng thật mạnh vào thái dương. Nghĩ đến việc sắp làm, tự nhiên anh thấy rần rợn. Trong những cuộc chiến đấu, nhất là khi trận đánh đang diễn ra ác liệt, anh lao vào kẻ địch như một con thú bị thương say mồi. Nhưng lúc này dưới chân anh là một tên địch đã bị trói gô. Khi bọn anh nhảy đến dí súng vào tên gác này, nó ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng để bọn anh tức súng và trói lại. Nó lại chỉ cho anh biết có người của mình bị giam giữ hố. Nó còn nói thêm một số điều gì mà bọn anh không ai hiểu. Nhưng anh biết chắc những điều nó nói đó không phải là để chống lại bọn anh. Cương chép miệng rồi gọi mấy người đứng bố trí xung quanh lại. Anh nói: Cậu Trung, đưa anh em và đồng chí này theo đường cũ từ từ ra đi thôi. Nhớ bỏ cẩn thận, đừng chạm vào ống bơ và pin của nó. Tôi ở lại giải quyết cái thằng này rồi đang ngay. Ngọ cúi xuống nhìn thằng lính bị trói gô, miệng nhét rẻ nằm quằn queo dưới đất. Mắt nó trắng đã mở trừng trừng không chớp như mắt người chết. Ngọ nhận ra thằng lính mặt đỏ vẫn cho anh thuốc lá mọi ngày. Thằng này đối với chúng tôi tốt lắm anh Cương ạ. Thằng gác kia đến thì thể nào nó cũng khai đường chúng ta ra. Ngọ đứng im một lúc rồi quay ra đi cùng với mấy người kia. Cương đang cúi đầu chợt ngẩng lên gọi ngọ. Ngọ quay lại, Cương hỏi: Gần đây có cái hùm nào khuất không? Nơi nào mà thằng gác đến nó không tìm thấy thằng này ngay? Trong kia có nhiều đám cỏ danh kín lắm. Trong đó chắc nó có cài mìn. Không đâu, hôm trước đến đây tôi thấy bọn chúng nó vẫn cứ đi lại ở đấy. Cương nói với mấy người kia: Cậu Trung, đưa mình mảnh vài dù. Các cậu đi trước đi, cậu Ngọ ở lại đây cùng ra sau với mình. Cương kiểm tra lại dây trói rồi lấy mảnh vải dù bịt kín mắt thằng lính lại. Cậu khiêng với mình một tay, đem nó quẳng ra đó. Ngọ định nói một câu cho thằng lính đỡ sợ khỏi dãy giụa, nhưng không biết nói thế nào cho nó hiểu. Một lát anh nghĩ ra: Không sợ, chúng tao đưa mày đi xả lim. Xe luyên đấy mà. Có lẽ thằng Tây hiểu thật. Nó nằm im cho hai người khiêng. Người nó võng xuống nặng như một con trâu. Họ quẳng nó vào giữa một búi cỏ danh cách đó 50 thước. Lúc quay ra, Cương đã hiệu cho Ngọ bước thật nhẹ để thằng khác không biết nó đi về hướng nào. Đi một quãng xa, Ngọ ghé vào tai Cương: Anh làm thế nào mà vào được đây? Cắt đào. Em cứ tưởng anh chết rồi. Chết thế nào được, còn phải sống để tổng công kích chứ. Em nghe tiếng anh mà em nhận ra được đấy. Ngọ mồm mỉm cười rồi lại nói: Anh không cứu em thì vài ngày nữa em chỉ buồn mà chết. Cậu cứu tớ đấy, không gặp cậu thì loanh quanh đến sáng chưa chắc đã lần ra. Ở nhà còn đông anh em cũ không anh? Cũng còn. Thôi im lặng, lát nữa về nhà nói chuyện, gần đến A3 rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.